chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1843, thần thích khí đi ra. Tuy nhiên Tô Oánh biết, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên ở cùng một chỗ, một cái là huyết khí phương cương, tinh lực tràn đầy nam nhân bình thường. Một cái là toàn bộ giang đô thành phố đều tha thiết ước mơ nữ thần tổng giám đốc. Vương Đại Đông nếu là không làm chọn cái gì, căn bản là chuyện không có khả năng. Đổi lại nàng là nam nhân, chỉ sợ cũng ngăn cản không Lâm Thi Nghiên dụ hoặc đi. Có thể mỗi khi nàng vừa nghĩ tới Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên làm chuyện kia trang cảnh, trong nội tâm nàng cũng cảm giác 10 phần không thoải mái. Tô đại mỹ nữ, ngươi có phải hay không ăn dấm? Vương Đại Đông có chút làm xấu nói ra. Ăn dấm? Ta tại sao muốn ăn dấm? Tô Oánh ra vẻ bình tĩnh. Không ghen, vậy ta làm sao nghe thấy được thật lớn một cỗ vị chua a? Vương Đại Đông cười nói. Tô Oánh tức giận nói. Ta chỉ là thay Lâm Tổng cảm thấy không đáng. Ngươi nói Lâm Tổng dài đến như hoa như ngọc. Dáng người cũng tốt không được. Toàn bộ giang đô thành phố muốn uống nàng nước rửa chân đều xếp tới thành phố bên ngoài. Có thể nàng vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi? Thì một hoa tâm đại củ cải không nói. Còn cả ngày chơi biến mất. Cái kia, Tô đại mỹ nữ, ta thừa nhận, ta là rất ít ở công ty. Có thể ta chỗ nào hoa tâm a? Vương Đại Đông có chút lúng túng nói. Ngươi không tốn tâm, ngươi không tốn tâm ngươi còn đối với ta như vậy. Tô Oánh nghiến răng nghiến lợi, ta loại nào đối ngươi? Vương Đại Đông nháy mắt, biểu thị rất vô tội. Cái này hỗn đản, biết rất rõ ràng ta đang nói cái gì, lại còn giả vô tội. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia một bộ rất vô tội bộ dáng. Tô Oánh thì giận không chỗ phát tiết. Riêng là nghĩ tới ngày đó trong phòng làm việc làm sự tình, Tô Oánh liền không nhịn được có loại muốn vọt tới trong toilet. Đưa tay lại tẩy cái 10 lần trăm khắp. Tô Oánh mặc dù không có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, nhưng Vương Đại Đông hành động đã cùng vượt qua giới hạn không khác. Lão bà của mình là giang đô thành phố xinh đẹp nhất, lớn nhất nữ nhân ưu tú, lại còn nghĩ đến khác nữ nhân, không phải hoa tâm đại củ cải lại là cái gì? Đúng nga, đã hắn là cái hoa tâm đại củ cải, ta ngày ngày còn nghĩ đến hắn, đọc lấy hắn làm gì? Thế nhưng là, ta chính là khống chế không nổi chính mình. Tô Oánh trong lòng thật sự là xoắn suýt chết, biết rất rõ ràng Vương Đại Đông là Lâm Thi Nghiên lão bà, mà Lâm Thi Nghiên đối nàng lại có ơn tri ngộ. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm ra có lỗi với Lâm Thi Nghiên sự tình. Có thể trong nội tâm nàng cũng là khống chế không nổi. Vương Đại Đông, cái này mê một dạng nam nhân, tựa hồ đã giữa bất chi bất giác vào ở trong nội tâm nàng. Nàng cũng từng nghĩ tới, dứt khoát cho Vương Đại Đông làm tiểu tam tính toán. Dù sao nàng điều kiện cũng không kém. Tuy nhiên so ra kém Lâm nữ thần, nhưng khi cái tiểu tam vẫn là đủ tư cách a. Có thể nàng thật sự là không qua trong lòng cái kia đạo khảm. Làm như vậy thì quá có lỗi với Lâm Thi Nghiên. Nếu như không có phát sinh lần kia sự tình, nàng khẳng định sẽ quy quy củ củ, không có bất luận cái gì không thực tế ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, hỗn đản này rõ ràng cũng là trêu chọc hết liền đi loại hình. Đã ngươi muốn trêu chọc, ngươi trêu chọc triệt để điểm, dứt khoát đem lão nương trêu chọc ngược lại tính. Ngươi cái này trêu chọc một nửa đi, là có ý gì nha? Tô Oánh là càng nghĩ càng sinh khí. Cái loại cảm giác này tựa như là bị người trêu chọc ẩm ướt, sau đó đối ngươi đến một câu không có ý tứ, ta cũng là nữ nhân một dạng khiến người ta khó chịu. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn thỉnh thoảng chạy tới hỏi Lâm Thi Nghiên sự tình. Thanh tú ân ái, bị chết nhanh. Tô Oánh miệng bên trong khó chịu nói thầm. Không phải sao, Vương Đại Đông hành động ở trong mắt nàng thì cùng Thanh Tú ân ái không có gì khác nhau. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông tựa hồ không nghe rõ. Ta không nói gì, ngươi còn có hay không sự tình? Không có chuyện lời nói ta phải bận rộn. Tô Oánh trợn mắt chừng một cái nói. Vậy ngươi mau lên, biết được thì Nghiên tập đoàn không có gặp gỡ phiền toái gì. Vương Đại Đông cũng yên lòng. Khả năng Lâm Thi Nghiên chỉ là công tác quá mệt mỏi. Lại hoặc là bởi vì hắn luôn luôn không trở về nhà. Cố ý đùa nghịch tiểu tính khí đây. Trở về, Vương Đại Đông vừa mới quay người. Tô Oánh chính là tại sau lưng gầm hét lên. Thế nào, Vương Đại Đông không biết nữ nhân này làm gì lại giống hắn. Ta để ngươi đi sao? Ngươi không phải nói ngươi phải bận rộn à? Ta nói ta phải bận rộn. Có thể ta nói để ngươi đi sao? Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Nữ nhân này có phải hay không uống nhầm thuốc à? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết hỏi ta một chút ta có cần hay không hỗ trợ? Tô Oánh thở phì phì chừng lấy Vương Đại Đông. Cái kia, Tô Đại Tổng Giám Đốc, ngươi có cần hay không hỗ trợ? Không cần, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông phiền muộn cực. Hắn không phải liền là tới hỏi một chút công ty tình huống. Nữ nhân này, có cần phải cùng hắn lớn như vậy thù sao? Nhớ đến trước kia Tô Oánh rất hiểu sự tình a. Xem ra, nữ nhân liền không thể quá cường thế. Trước kia Tô Oánh còn không phải phó tổng giám đốc. Chỉ là tổng giám đốc thư ký thời điểm. Nhiều ôn nhu a. Lắc đầu, Vương Đại Đông kéo ra cửa phòng làm việc. Vương Đại Đông. Lại thế nào? Vương Đại Đông đã nhanh bị Tô Oánh đột nhiên hét lên làm cho điên. Giúp ta một việc. Tô Oánh sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Vương Đại Đông triệt để im lặng. Vừa mới ngươi còn nói không cần hỗ trợ. Vương Đại Đông, ta nói là thật. Lần này thật muốn ngươi hỗ trợ. Tô Oánh sắc mặt càng khó coi hơn. Thân thể cũng có ngồi chút cứng ngắc. Vương Đại Đông gặp Tô Oánh không giống như là đang nói đùa. Vội vàng hỏi, ngươi đến cùng làm sao? Đi giúp ta mua cái kia. Cái kia, cái kia là cái nào? Vương Đại Đông nghi ngờ nói. Tô Oánh răng ngà cắn chặt môi. Sắc mặt khó coi nói. Ngươi chớ cùng ta giả ngu. Ta biết ngươi biết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông lần nữa không còn gì để nói. Ngươi không nói cho ta, ta thế nào biết? Chờ chút. Đột nhiên, Vương Đại Đông nhìn ra Tô Oánh không thích hợp, thì dò hỏi, băng vệ sinh, biết liền đi nhanh. Tô Oánh nghiến răng nghiến lợi. Vương Đại Đông ngược lại không nóng nảy, đi trở về văn phòng đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Nói ra, tiểu Tô a, cái này thì ngươi sai rồi. Ngươi biết rất rõ ràng thân thích muốn tới. Cần phải sớm chuẩn bị tốt nghênh đón thân thích công cụ nha. Ta nào biết được nó hôm nay tới. Tô Oánh buồn bực nói. Nàng phải biết. Nàng làm sao có thể không mang theo băng vệ sinh. Không đúng. Thực nàng là biết. Chỉ là hôm nay liền nghĩ muốn đem chính mình cách ăn mặc mỹ mỹ. Trang điểm đều hóa hai lần. Cho nên lại đem chuyện này cấp quên. Nói đến đều do gia hỏa này. Lúc này Tô Oánh nhìn Vương Đại Đông là càng xem càng khí. Thấy thế nào đều không vừa mắt. Vương Đại Đông lại là vô tội cực. Ta đây là chọc ai gây người nào? Trách không được hỏa khí lớn như vậy. Nguyên lai là thân thích tới. Vương Đại Đông, ngươi đến cùng có đi hay không mua? Tô Oánh gặp Vương Đại Đông bất động, gấp nhịn không được dậm chân. Có thể nàng hiện tại đừng nói dậm chân, không dám nhúc nhích một chút, nếu không cũng sẽ không để Vương Đại Đông đi mua cho nàng. Nàng lại không dẫn nó y phục, vừa lúc lại xuyên là quần trắng. Muốn thật sự là, vậy liền thảm, theo lý thuyết không nên tới sớm như vậy. Chẳng lẽ là bị hỗn đản này cho khí? Thật đúng là ứng nghiệm câu nói kia, gì đều bị khí đi ra. Lúc này Tô Oánh thật sự là hận không thể đi qua cắn Vương Đại Đông mấy ngụm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.